Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Tặng ngươi trận tạo hóa. Tại Thiên Vân Tông chờ đợi một ngày, Trần Trầm chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thuận đường cho Tiêu Vô Ưu không ít đan dược. Tiêu Vô Ưu là cái da mặt mỏng người, đều là cầm đồ đệ chỗ tốt, hắn cũng không tiện. Nhưng không biết làm sao hiện tại hắn thực tế không bỏ ra nổi cái gì có giá trị đồ vật. Liền ngay cả chiến đấu lực lượng cũng không sánh nổi đệ tử. Lúc này hắn chỉ hận chính mình không có nữ nhi. Không phải vậy lời nói. Cái kia hết thảy liền dễ làm. À, không đúng. Ta thật giống có cái nữ nhi. Tiêu Vô Ưu tỉ mỉ nghĩ lại. Ý thức được không đúng. Trên thực tế, U Thủy Môn thánh nữ U Lan Tâm liền là nữ nhi của hắn. Chỉ bất quá từ nhỏ cùng với nàng mẫu thân lớn lên. Nguyên cớ không có cùng hắn họ. Cũng không sao cả nhận hắn cái này phụ thân. Nếu thật có nữ nhi, quên đi, vẫn là tặng một câu đi. Trần Trầm, một đường cẩn thận, nhìn xem Tiêu Vô Ưu trong mắt chờ mong ánh mắt. Trần Trầm gật đầu cười, hướng về Vô Phong Sơn phương hướng bay đi. Người sư phụ này cũng thế, chỉ có ngần ấy xa địa phương, còn để hắn cẩn thận. Cái này hai nước phạm vi bên trong, còn có người nào đáng giá hắn cẩn thận sao? Thế mà, mới vừa bay khỏi Thiên Vân Tông không bao lâu, Trần Trầm liền cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Một chút tu vi đạt tới Nguyên Anh tu sĩ, sẽ xuất hiện như thế một tia thiên nhân cảm ứng. Ở trong đó liền bao gồm đối không biết cảm giác nguy hiểm ứng. Mà Trần Trầm khả năng bởi vì thiên phú cực mạnh duyên cớ. Loại cảm ứng này càng thêm nhạy bén. Giờ phút này, hắn liền thật sự rõ ràng phải cảm nhận được nguy hiểm. Phảng phất từ nơi sâu xa có cái gì mãnh thú để mắt tới hắn. Đều trách sư phụ cái miệng quạ đen này. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng. Đồng thời tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 100 mét người mạnh nhất ở đâu? Là ký chủ bản nhân. Nghe được đáp án này, Trần Trầm ngược lại trong nội tâm sống lại cảnh giác. Bởi vì để mắt tới người khác 10 điểm cẩn thận, rất có thể chưa đi đến vào hắn 100 mét phạm vi bên trong. Chẳng lẽ là nguyên thần cảnh cường giả? Trần Trầm không nhịn được nghĩ nói. Nói thật, hắn thực lực bây giờ có thể nói Nguyên Anh cảnh vô địch. Nhưng đánh thắng được hay không nguyên thần hắn cũng không tiện nói. Đối phó nguyên thần cường giả, hắn duy nhất chỗ dựa chính là cái kia màu vàng thần lôi. Màu vàng thần lôi hắn điều tra điển tịch, tên là Diệt Thế Thần Lôi. Chỉ có cực kỳ có thiên phú Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ hoặc là tà đạo tu sĩ bước vào nguyên thần cảnh thời gian mới có khả năng sinh ra một tia nguyên thần cường giả tối đỉnh độ luyện hư đại kiếp. Loại này thần lôi mới có thể phổ biến xuất hiện. Cái này lôi chính là tu sĩ cấp cao thấy chi biến sắc đồ vật. Khí tức hủy diệt cực mạnh. Không chỉ tổn thương nhục thân còn có thể diệt thần hồn. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu tài tuấn, tà đạo cự phách, nuốt hận tại cái này Diệt Thế Thần Lôi phía dưới. Trong nội tâm yên lặng tính toán chính mình át chủ bài. Trần Trầm đổi phương hướng, hướng Đại Chu bay đi. Môn chủ tốt xấu là nguyên thần cảnh cường giả, vạn nhất thật muốn có người đánh hắn chủ ý, hẳn là có thể ngăn cản 1-2 a. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài. Môn chủ, không dám nhận, chỉ huy sứ, người bảo ta lão Chu là được. Trần Trầm mặt tối sầm. Không nghĩ tới cái này lão Chu vẫn rất mang thù. Bất quá bây giờ không phải nói vào lúc này. Đang lúc hắn muốn nói rõ tình huống, đột nhiên một cỗ tràn đầy uy áp tới thân, như là thập vạn đại sơn, bỗng nhiên trấn áp tại trên người hắn. Tại cái này tràn đầy uy áp phía dưới, Trần Trầm căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chỗ trống. Liền từ trên trời rớt xuống, đã rơi vào phía dưới theo rừng bên trong. Không chờ hắn chống lại, một cỗ âm u lạnh lẽo đến cực điểm lực lượng chui vào đầu óc hắn, để hắn đại não đau nhói vô cùng. Ngay sau đó, hắn cảnh tượng trước mắt đột biến, biến thành đen kịt một màu không gian, mà đen kịt không gian bên trong, lẳng lặng nổi lơ lửng một tia nguyên thần. Cái này nguyên thần già nhưng vẫn tráng kiện, thần sắc thản nhiên, đoạt xá. Trần Trầm lập tức ý thức đến phát sinh cái gì. Sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, có người để mắt tới hắn nhục thể. Hệ thống, phương viên 100 mét bên trong người mạnh nhất là ai? Là ký chủ thức hải bên trong Khương Vương. Nghe được đáp án này, Trần Trầm có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cái này lại hợp tình hợp lý. Khương Vương chính là nguyên thần cường giả tối đỉnh, đồng dạng nhục thân hắn chướng mắt, mà nhân tộc tiên thiên linh thể bên trong, bên ngoài liền hắn hậu trường không rất cứng. Tiểu hữu, ta tới mượn thân thể ngươi dùng một chút, nếu là công thành, cái này ân không dám quên, ngày sau ta chắc chắn sẽ đối xử tử tế người nhà ngươi, đồng thời cùng ngươi đạo lữ ly hôn. Khương Vương nguyên thần cười nhạt nói, thần tình kia phảng phất tới mượn không phải nhục thân, mà là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Khương Vương điện hạ, nếu là ngươi thất bại, cái kia ta muốn phải làm con của ngươi phụ thân. Trần Trầm yên tĩnh nói ra, người này khách khí với hắn đơn giản là kiêng kỵ, mà hắn xem như người bị hại, nhưng không có khách khí nói lý lẽ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhận ra ta. Xem ra lão phu tại trong nhân tộc vẫn là có mấy phần danh khí. Khương Vương nguyên thần hơi có chút bất ngờ, bất quá cũng không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh, cũng không có bởi vì Trần Trầm lời nói mà cảm thấy căm phẫn. Ngay tại Trần Trầm muốn mắng nữa vài câu thời điểm, cái kia nguyên thần bỗng nhiên lóe lên, đã đến trước người hắn. Một cỗ cường đại linh hồn lực xoắn nháy mắt tới thân. Trần Trầm đau đến rên khẽ một tiếng. Nhưng cùng lúc đó, một đạo viên châu bỗng nhiên xuất hiện, tản ra đạo đạo linh quang. Tại bóng tối này không gian bên trong như là mặt trời nhỏ. Cái kia linh quang chiếu xạ đến Khương Vương nguyên thần trên mình phía sau, lập tức đem hắn định lại ở đó, mà chiếu vào Trần Trầm trên mình, lại cho Trần Trầm một loại tắm rửa ánh nắng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Định hồn châu, không nghĩ tới Ngọc Đỉnh Đan Tông thành nữ thật cho ngươi bảo vệ thần hồn bảo vật. Nhìn xem viên châu kia, Khương Vương nguyên thần khẽ thở dài một tiếng, bất quá cũng không hề cứ thế từ bỏ. Cái này định hồn châu tất nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không phải phổ thông nguyên thần cường giả, mà là sắp bước vào luyện hư nguyên thần đỉnh phong tồn tại. Tuy là cái kia định hồn châu đem hắn định chủ, nhưng hắn tiêu hao hồn lực phía dưới vẫn có thể chậm rãi hướng Trần Trầm thức hải tới gần. Na di nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới Trần Trầm thức hải phía trước. Bất quá khi nhìn đến Trần Trầm trong thức hải cảnh tượng phía sau, hắn cũng là trầm mặc. Bởi vì nơi đó có 700-800 đạo màu vàng sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ đều đại biểu lấy một đạo diệt thế thần lôi. 700-800 đạo diệt thế thần lôi dệt thành một cái lưới lớn, đem Trần Trầm thức hải hộ ở bên trong. Thần hồn các loại tồn tại sợ nhất chính là lôi đình, huống chi hắn tu luyện chính là tà đạo. Cái này diệt thế thần lôi đại biểu thiên địa ý chí, quả thực là hắn trời sinh khắc tinh, người này mặc cho ai tới cũng không cách nào đoạt xá. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Khương Vương nhắm mắt lại, sau cùng sâu kín thở dài. Tiểu hữu tạo hóa kinh người, vậy mà phải thiên địa ý chí hộ thân, lão phu có chơi có chịu. Trần Trầm cả giận nói, ai mẹ nó cùng ngươi cược. Khương Vương không để ý tới Trần Trầm căm phẫn, tiếp tục nói, nếu lão phu thua, đương nhiên phải lưu lại điểm đồ vật. Tiểu hữu, lão phu tặng ngươi một tràng tạo hóa, bày tỏ áy náy. Dứt lời, Khương Vương nguyên thần bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó vậy mà trực tiếp vỡ vụn. hóa thành vô số quang vũ. Cái này quang vũ không ngừng bị Trần Trầm Thức Hải thu nạp. Bất quá trong chốc lát Trần Trầm Thức Hải liền khuếch đại ra gấp mấy lần không thôi. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm chậm chậm mở mắt, ánh mắt bên trong một đạo điện quang lóe lên liền biến mất. Giờ phút này hắn cảm giác linh hồn giống như xảy ra thuế biến. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn cũng không giống nhau. Tâm niệm vừa động, phương viên vài dặm bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay đều lấy lập thể hình tượng hiện ra tại trong óc hắn. Hệ thống, phương viên trong vòng trăm thước, có cái gì có giá trị đồ vật sao? Có, bên phải 75 mét có một gốc linh thảo, sau khi phục dụng có thể gia tăng một chút linh khí. Nghe được đáp án này, Trần Trầm rất nhanh trong đầu tìm được cái kia gốc linh thảo. Sau đó một đạo linh khí hư không hóa thủ, trực tiếp đem cái kia linh thảo hái đến trong tay hắn. Năng suất lại tăng lên không ít, đây chính là thần thức A. Trần Trầm trong nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Chỉ là đáng tiếc, cái này thần thức tại trong đầu tạo thành chỉ là hình dáng hình tượng. Cũng không hề cụ thể màu sắc, càng không thể nhìn thấy vật chất kết cấu bên trong. Cái này Khương Vương thật có ý tứ, ngàn dặm xa xôi đến cho ta tặng tạo hóa. Trần Trầm đứng lên, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói tóm lại, hôm nay xem như hữu kinh vô hiểm. Không chỉ như thế, còn thu hoạch tương đối khá. Thế mà, ngay tại đứng lên trong nháy mắt, một cái nhẫn chữ vật từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Phát giác phía sau, Trần Trầm ngoắc ngoắc tay, lập tức cái kia nhẫn chữ vật liền bay đến trong tay hắn. Cái này nhẫn chữ vật trên có khắc một cái nho nhỏ, Khương, tự. Rõ ràng là cái kia Khương Vương nhẫn chữ vật. Cái này khiến Trần Trầm hết sức kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Khương Vương nguyên thần không chỉ tặng trận tạo hóa, còn đem nhẫn chữ vật cũng mang theo tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN